tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 187. Anh ta đưa tay chỉ vào thang máy. Sau đó anh ta choáng váng. Và biểu hiện của anh ta thay đổi đột ngột. Thịt trên mặt anh hơi run lên và sự sợ hãi hiện rõ trong mắt anh. Đủ rồi. Đừng nghĩ rằng chúng tớ là ngu ngốc để rơi bẫy vào lần thứ hai. Âu Vân không thể chịu được sự thủ đoạn nhỏ của Triệu Tiểu Sơn. Vừa muốn đánh anh ta. Anh nhận ra rằng hàm răng của người sau cũng đang kêu. Với khuôn mặt vô hồn. Anh ta nói. Ca không. Thang máy. Thực sự có thứ gì đó trong thang máy. Cậu. Âu Vân vẫn không tin anh. Anh không muốn nhìn lại nhưng anh thấy các bạn học khác của mình cũng có những biểu hiện kỳ lạ khi nhìn về cùng một hướng. Nó giống như họ đã nhìn thấy một cái gì đó khủng khiếp. Cạch, cộp cộp, tiếng động cơ của thang máy vang lên khắp hành lang yên tĩnh. Nguồn điện rõ ràng đã bị cắt nên làm sao thang máy vẫn chạy được. Âu Vân cơ thể cứng lại, và anh ta từ từ quay lại. Bảng hiển thị bên cạnh thang máy lộ ra hai con số màu đỏ tươi. Tầng hiển thị là B18, giọng Lương Văn Bân run lên. Tầng 18 dưới lòng đất. Lạch cạch, các con số đã thay đổi và B18 đã đổi thành B15. Thực sự có ma ở đây. Chạy mau, Âu Vân sắc mặt lập tức tái nhợt. Anh nhanh chóng chạy về phía cánh cửa mà họ đã bước vào. Nhưng như thể có một thế lực nào đó không rõ. Cánh cửa đóng lại với một tiếng nổ trước khi tay anh có thể chạm tới nắm cửa. Mặc dù chiếc khóa rõ ràng đã bị phá. Nhưng dù bây giờ anh có vặn nó thì tay cầm vẫn không di chuyển. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Thang máy đã đến tầng 9 dưới lòng đất. Một giọng nữ lạnh lùng và cụt ngủn vang lên mà không báo trước khi thang máy đang bật. Mở cửa mau. Âu Vân đập mạnh tay vào cửa kính cường lực. Anh ta thậm chí còn cố gắng sử dụng các công cụ để thử và phá vỡ nó. Nhưng tất cả đều vô ích. Tế Lạc và Lương Văn Bân chạy đến cửa sổ chỉ để thấy rằng những cửa sổ đó cũng đã tự động đóng lại. Bây giờ họ đã hoàn toàn bị mắc kẹt bên trong tòa nhà dạy học. Thang máy đã đến tầng thứ 5 dưới lòng đất. Ngô Gia Hiên và Bạch Nhiễm vẫn bình tĩnh. Trong khi những người khác không chú ý, Ngô Quang Giang đã chụp ảnh thang máy với vẻ mặt nghiêm trang. Thừa Chí Chu cũng đã trải qua điều này một vài lần. Mặc dù anh vẫn còn một chút lo lắng, nhưng mọi chuyện đã tốt hơn trước rất nhiều. Nếu không có một nhân vật điển hình như Âu Vân và những người khác ở đó, anh sẽ chọn sử dụng những lá bài của mình để tiêu diệt những con ma đang đến trên đường đi của họ. Tuy nhiên, bởi vì họ ở đó và vì hiệu ứng của thẻ quá rõ ràng, nó sẽ ngay lập tức khơi dậy sự nghi ngờ của họ nên anh không thể sử dụng nó. Anh không có lựa chọn nào tốt hơn. Anh chỉ có thể nghĩ đến việc trốn lên lầu và sau đó tìm cơ hội khi anh vắng mặt với các nhân vật để đối phó với những con ma đó. Mặc dù không chắc Ngô Gia Hiên có cùng suy nghĩ với mình hay không. Ngô Gia Hiên vẫn lên tiếng và nói. Hãy lên lầu để trốn đi. Âu Vân và những người khác đã rất bối rối vào lúc này. Khi họ nghe những lời của Ngô Gia Hiên. Họ không dừng lại để suy nghĩ và ngay lập tức chạy đến cầu thang bộ nhưng lúc này họ phát ra tiếng đinh từ thang máy và tiếng động cơ đã dừng lại. Bạn đã đến tầng 1 dưới lòng đất. Mau bịt mũi và miệng lại cho tôi. Ngô Gia Hiên hơi cau mày và nghiêm khắc nhắc nhở họ. Đừng làm ồn. Cạch, cửa thang máy mở ra. Ánh đèn nhấp nháy bên trong phản chiếu một đám bóng dáng trắng nhợt nhạt. 1, 2. Hàng chục con số trôi ra ngoài. Toàn bộ cơ thể của họ là màu trắng. Ngay cả tóc của họ cũng có màu trắng sữa trong suốt và quần áo của họ thì xộc xệch. Có cả phong cách cũ và mới và một số trong số họ là những người già trong khi những người khác còn trẻ. Những con ma này rõ ràng đã vượt quá sức chứa của thang máy và không biết bằng cách nào mà chúng đã chui vào được bên trong. Tất cả đều có biểu hiện đờ đẫn khi lắc lư và vấp ngã rất chậm. Nếu không nhờ sự nhắc nhở của Ngô Gia Hiên, Âu Vân và những người khác đã phải hét lên vì sợ hãi. Mặc dù vậy, họ sợ hãi đến mức toàn thân run lên. và họ tuyệt vọng che mũi và miệng, sợ phát ra bất kỳ âm thanh nào. Triệu Tiểu Sơn là một người đàn ông béo và anh ấy rất dễ đổ mồ hôi. Lúc này mồ hôi lạnh liên tục túa ra khiến người anh run lên vì sợ. Không lâu sau, mồ hôi anh đã thấm đẫm quần áo. Có lẽ vì vậy mà mùi của một người sống tỏa ra từ anh ta quá nồng và một số hồn ma đi ngang qua anh ta đột nhiên dừng lại và ngẩng đầu lên để ngửi. Không khí, cách chương.